vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 984. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thành đáp lại khiêu chiến của ta. Triệu Phương Tuyền cười lạnh. Nếu hắn muốn tự rước lấy nhục nhã, tối mai, vậy thì không gặp không về đi. Nói xong, Triệu Phương Tuyền lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Vệ Thu Cản. Triệu sư phụ, anh cũng thấy Sở Trần đáp lại rồi chứ? Vệ Thu Căn lập tức mở miệng. Sở Trần có chú ý gì? Lôi đài ngày mai, giữa khán giả cùng lôi đài, nhất định phải cách nhau ít nhất 5 mét. Triệu Phương Tuyền trầm giọng nói. Tôi hoài nghi là Nam Cung Quân Choán bị âm thầm trợ giúp Sở Trần. Trừ chuyện đó ra, an bài thêm mấy camera. Nếu như bắt được bất kỳ dị động nào của Nam Cung Quân, chúng ta liền có thể làm cho thanh danh Sở Trần mất sạch. Ngoại trừ Nam Cung Quân ra tay, Triệu Phương Tuyền thật sự nghĩ không ra còn có ý do gì có thể làm cho Sở Trần dám ứng chiến. Nhưng mà, Nam Cung Quân cũng không phải thần. Để cho khán giả và lôi đài cách nhau 5 mét trở lên, lại dùng số lượng lớn camera giám sát, chỉ cần Nam Cung Quân có bất kỳ dị động nào, nhất định sẽ bị bắt được. Đến lúc đó, Sở Trần cho dù là dưới sự trợ giúp của Nam Cung Quân thắng, đó cũng là thằng không anh hùng. Tôi hiểu rồi. Vệ Thu Càn cụp điện thoại. Vấn đề địa điểm giao cho tôi, những thứ khác do anh yên tâm. 7 giờ tối mai tôi sẽ dạy hắn làm người. Thần sắc Triệu Phương Tuyền lạnh như bảng, ánh mắt lóe ra âm hàn. Hắn được ản cả ngã về không? Quyết đánh đến cùng, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ chuyện xấu nào. Ta ngược lại hy vọng Nam Cung Quân thật sự ra tay. Khóe miệng Triệu Phương Tuyền nhẹ nhàng nhếch lên, tầm mắt híp lại, tràn đầy chờ mong. Thúc, cháu có chút lo lắng. Cháu đến Uy Dương Quyền Quán một chuyến, tham gia bố trí. Triệu Thiên Hạo trấn thanh mở miệng. Triệu Phương Tuyền gật gật đầu. Uy Dương Quyền Quán, Vệ Thu cắn cục diện thoại. Ánh mã rừng, ở trên người Diệp Yên ngồi ở trước mặt. Yên Nhi, cháu cảm thấy lần này Sở Trần còn có thể thắng. Sở Trần mỗi một lần làm cho người ta có cảm giác đều phải thua, nhưng mà hắn đều thắng cả. Diệp Yên hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Cho nên, cháu mặc kệ kết quả trận chiến ngày mai là cái gì, cháu càng có nghiêng về kế hoạch của Tiền Thị. Nghe vậy, đồng tử Vệ Thu Căn đột nhiên co rụt lại, khuôn mặt cũng hiện lên một nụ cười. Ta cũng không nghĩ tới Tiền Thị lại cho ta một kinh hỉ lớn như vậy. Bóng đêm dần dần sâu, trên mạng dư luận về Sở Trần đối chiến Triệu Phương Tuyền vẫn chưa chấm dứt. Mà Thiên Thành, Hoàng gia, giờ phút này, lụa chẳng treo lo lung. Cái chê của Hoàng Ngọc Hằng đã gây ra sóng gió lớn ở Hoàng gia. Trong mấy ngày ngắn ngủi này, cả Hoàng gia, mỗi người đều cảm thấy bất an, không dám nhiều lời, bởi vì Hoàng Ngọc Hằng là Hoàng đại gia Hoàng Dương an bài theo Tiêu Âm Kỳ đi ra ngoài sau khi xảy ra chuyện. Sau khi Hoàng Ngọc Hằng qua đời, cha ruột của hắn Hoàng Vũ ở ngoài thành lập tức trở về. Mấy ngày nay, Hoàng Vũ vẫn duy trì trầm mặc, nhưng tất cả mọi người đều rõ, dây là bình tĩnh trước sóng gió. Đại sảnh Hoàng gia lạnh lẽo, Hoàng Giang Hồng dường như đã già đi 10 tuổi, vô lực ngồi trên ghế. Trước mặt hắn, 7 người con Hoàng gia ngồi thành hai hàng ngồi. Ngọc Hằng đã mổ yên mà đẹp. Chuyện này là bởi vì Tiếu Ảm Kỳ phái Thanh Dương gây ra. Hoàng gia chúng ta lại không thể trêu vào. Hoàng Giang Hồng khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói, bắt đầu từ hôm nay, con cháu Hoàng gia không được ở bên ngoài gây chuyện thị phi, toàn tâm toàn ý tu thân dưỡng tính, vì tương lai Hoàng gia một lần nữa quật khởi tích lũy sức mạnh. Hoàng gia lựa chọn ản lui. 7 người con Hoàng gia giờ phút này đều trầm mặc. Trong khoảng thời gian này, Hoàng gia gặp phải đá kích hết lần này đến lần khác, hoàn toàn bị thương nặng. Cách chương